cũng có thể trong nháy mắt giết thiên nhân. Tiêu Hợp nói, đang hắn lúc nói chuyện, ở bọn họ phía trước, xuất hiện ngoài ra một chi đội ngũ tinh nhuệ. Cái này chi đội ngũ, so Tiêu Hợp lãnh đạo tiểu đội, rõ ràng cường hãn hơn. Để cho người kinh ngạc phải, đám này đội ngũ người cầm đầu, là một cái trẻ tuổi cô gái đầu đỏ, thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 30 tuổi. Thấy trẻ tuổi này cô gái đầu đỏ, Tiêu Hợp ánh mắt bỗng dưng sáng lên, lần nữa chủ động đối với Lăng Vân giới thiệu, thấy người phụ nữ kia không? Đây là thật nhân vật lớn, U vực Cửu U điện đệ tử chân truyền độc cô phượng, 30 tuổi thì đã là Ngọc Hư cường giả. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, 30 tuổi Ngọc Hư, cái này đích xác có thể nói là thiên phú bất phàm. Hả, nhưng mà, Tiêu Hợp vừa dứt lời, độc cô phượng liền bỗng nhiên lạnh lẽo hướng hắn xem ra, lạnh lùng nói, và miệng. Nàng thái độ này, đã không phải là tồi tệ, mà là hoàn toàn đem Tiêu Hợp làm hạ đẳng người mà đối đãi. Mặc dù biết độc cô phượng thân phận rất bất phàm, nghe nói như vậy, Tiêu Hợp vẫn là đối với vẻ giận, nói, độc cô tiểu thư, ta tự hỏi không có đắc tội ngươi chứ. Không đắc tội ta, ta tên chữ, cũng là người có tư cách không ngừng kêu. Tiếng nói rơi xuống, độc cô phượng lại trực tiếp đối với Tiêu Hợp ra tay. Bó, Tiêu Hợp bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp bị độc cô phượng sáng một bạt tai, má trái ngay tức thì liền sưng lên. Hắn bụng mặt, bực bội nhìn độc cô phượng, nhưng cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Bàn về thực lực và bối cảnh, hắn cũng xa xa không bằng độc cô phượng, đắc tội nữa độc cô phượng mà nói, chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở sau lưng hắn tên kia Ngọc Hư cao cấp hộ pháp, sắc mặt tức giận không thôi, khá vậy chỉ là ngón tay run rẩy, không dám ra tay. Bởi vì, độc cô phượng sau lưng, có một người bà lão đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Cái này bà lão, bất ngờ là Ngọc Hư đỉnh cấp cao thủ. Lăng Vân nhướng mày một cái này độc cô phượng, làm việc không khỏi quá ngang ngược. Đối phương đây là cầm mình làm thần minh, vẫn không thể không ngừng kêu tên chữ. Chỉ là, Lăng Vân vẻ mặt này, bị độc cô phượng chú ý tới, người sau ánh mắt nhất thời liền thấm ra lãnh sắc. Ngươi là Tiêu Hợp đồng bạn, xem ra cũng không phải thứ tốt gì. Trong lúc nói chuyện, nàng tựa hồ cũng phải phiến Lăng Vân bạt tai. Nhưng ngay vào lúc này, thức hải bầu trời bỗng nhiên truyền ra đồ sộ đại chấn động tiếng. Độc cô phượng sự chú ý, nhất thời bị rời đi, tạm thời không có đi và Lăng Vân so đo. Cùng thời khắc đó, những người khác giống vậy nhận ra được thiên địa dị tượng này. Ngay sau đó, mọi người sắc mặt lại là kinh hãi. Chỉ gặp biển chết chi tâm, sương mù bộc phát đậm đà. Sau đó, từng chiếc do xương trắng chế tạo quỷ dị thuyền bè, từ sương mù chỗ sâu chạy ra. Những thứ này quỷ dị thuyền bè trên, tản ra kinh người âm sát khí, để cho người vô cùng là kinh hãi. Tại sao có thể có thuyền bè xuất hiện? Những thuyền này chỉ là từ sương mù chỗ sâu đi ra ngoài, chẳng lẽ là đến từ bất tử bí cảnh? Bốn phía đám người ngay tức thì sôi trào, bản ở tranh đấu chém giết các võ giả, vậy đều rối rít dừng lại chém giết, sự chú ý toàn bộ chuyển tới những thứ này xương trắng thuyền bè trên. Con tàu ma, đây là, có người kinh hô thành tiếng, cái này kêu lên người, là Thiên Đao Thánh Địa đại trưởng lão Khuất Giáp Ất. Không chỉ có hắn, còn có không thiếu đại thế lực người, cũng nhận ra cái này xương trắng thuyền bè lai lịch. Bọn họ tới biển chết trước, tự nhiên sẽ nghiêm túc nghiên cứu bất tử bí cảnh tư liệu. Con tàu ma, Lăng Vân chân mày cau lại. Lăng Vân, cái này con tàu ma, đích xác là đến từ bất tử bí cảnh, là bất tử bí cảnh tiếp đón công cụ, ngồi cái này con tàu ma, liền có thể đi vào bất tử bí cảnh. Tiêu Hợp kích động nói, đây là, có người động, chính là Khuất Giáp Ất. Bá, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp leo lên một chiếc con tàu ma. Nhất thời, cái này con tàu ma liền bắt đầu chìm xuống. Nhưng nó rõ ràng có phòng ngự che chở, có thể chống đỡ nước biển, tiến vào trong đó Khuất Giáp Ất, ở con tàu ma bên trong thật tốt. Khoảnh khắc tới giữa, bốn phía tất cả mọi người kịp phản ứng. Một tràng vượt xa trước khi tranh đoạt và chém giết, lúc này tung lên. Bởi vì, tất cả mọi người đều chú ý tới, con tàu ma số lượng chỉ có 170 cái. Ý nghĩa tiến vào bất tử bí cảnh số người, chỉ có 170. Mà hôm nay hội tụ cái này biển chết võ giả, số lượng có mấy trăm ngàn. Lăng Vân, tiếp theo ta chiếu không lo được ngươi, mọi người bằng bản lãnh của mình, cướp đoạt con tàu ma. Tiêu Hợp vậy bạo phát, hắn cái này một bùng nổ, hơi thở lại không kém tại Ngọc Hư cường giả. Như vậy có thể gặp, hắn là mang lá bài tẩy đi ra ngoài. Lăng Vân vậy không chần chờ, lựa chọn liền gần nhất chiếc con tàu ma, lướt qua. Và hắn đồng thời chọn chúng vậy con tàu ma người, có hơn ngàn người. Dĩ nhiên, trong đó phần lớn đều không tư cách cạnh tranh. Chạy ở trước mặt nhất người, cũng là hư cảnh cường giả. Thiên nhân ở chỗ này, hoàn toàn chính là con chốt thí. Nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh nhất, loại cơ duyên này trước mặt, Lăng Vân tự nhiên sẽ không trang cái gì khiêm tốn,

cứu hắn một mạng. Mặc dù trên người hắn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cho dù tiến vào bạch cốt môn hộ, cũng không gặp được sẽ chết, nhưng cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, khẳng định liền sẽ hao phí hết, cái này căn bản không giá trị. Chuyện gì xảy ra, cái này bạch cốt môn hộ làm sao sẽ như vậy hung hiểm? Đúng vậy, nếu như cái này bạch cốt môn hộ như vậy hung hiểm, trước vậy Lăng Vân tiến vào vì sao không có sao? Bên ngoài tất cả mọi người run sợ trong lòng, có lẽ chính là bởi vì hắn cái đầu tiên tiến vào bạch cốt môn hộ, cho nên mới không nguy hiểm, mà làm hắn bước vào bạch cốt môn hộ một chớp mắt kia, liền kích hoạt phía sau sát trận, người phía sau đi vào liền gặp ương. Độc Cô Phượng trầm mặt nói, nàng dĩ nhiên không tin, Lăng Vân là bằng mình bản lãnh, yên ổn xông vào cái này bạch cốt môn hộ. Vì vậy, đây là nàng nghĩ tới duy nhất có thể. Thì ra là như vậy, cái này Lăng Vân, thật là đáng hận. Tại sao ta trước muốn do dự, nếu như ta là cái đầu tiên xông vào bạch cốt môn hộ, khẳng định vậy không nguy hiểm, sẽ thật to chiếm tiên cơ. Trong chốc lát, đám người lại lần nữa sôi sùng sục, có người mắng, có người hối hận. Hiện tại chúng ta cẩn thận một chút, liên thủ dò xét cái này bạch cốt môn hộ, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể yên ổn tiến vào. Độc Cô Phượng tiếp tục nói, những võ giả khác đều không dị nghị, lúc này, 150 nhiều hư cảnh cường giả, liền liên hiệp thăm dò bạch cốt môn hộ. Bọn họ thủ đoạn và lá bài tẩy đúng là không thiếu, cuối cùng cứ việc vẫn phải chết mấy chục người, nhưng phần lớn người cũng xông qua bạch cốt môn hộ. Chương 856, xúc địa thành thốn phù. Những võ giả khác, ở liên thủ thăm dò bạch cốt môn hộ lúc đó, Lăng Vân đã sớm xuyên qua bạch cốt môn hộ, đi tới một phiến không khí trầm lặng bí cảnh không gian. Lăng Vân ngước mắt vừa thấy, một cái nhà cổ xưa xương trắng cung điện chiếu vào tầm mắt. Làm người ta lông măng cao vút phải, cái này xương trắng cung điện trên tường, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt xương trắng tay. Làm Lăng Vân xuất hiện ở xương trắng trước cung điện phương, những thứ này xương trắng tay tựa hồ phát hiện Lăng Vân. Ông ông ông, từng đạo không khí chấn động tiếng vang lên, mười mấy con xương trắng tay lại đồng loạt hướng Lăng Vân chụp tới. Những thứ này xương trắng tay, hơi thở cực kỳ đáng sợ, mỗi một con lực công kích đều không kém hơn cấp thấp ngọc hư cường giả. Trong chốc lát, Lăng Vân giống như là đồng thời gặp gỡ mấy chục tên cấp thấp ngọc hư cường giả vây giết. Cho dù là ngọc hư cường giả đỉnh phong, bị như vậy công kích, vậy giống vậy phiền toái. Lăng Vân sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, mặc dù hắn dùng võ lực, cũng có thể ngăn cản loại công kích này, nhưng không cần thiết này. Bá, Lăng Vân bước chân như tàn ảnh, lấy đặc thù phương vị đi. Những thứ này xương trắng tay, cũng không thật có mắt, mà là làm hắn bước vào nơi này lúc đó, liền kích hoạt đại trận này, để cho đại trận phong tỏa hắn hơi thở, từ đó đối với hắn phát động công kích. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân nơi đi vị trí, đều là đại trận điểm mù. Chân hắn bước chợt ra, những thứ này bàn tay xương trắng, liền tựa như mất đi mục tiêu, dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, Lăng Vân dễ dàng liền tiến vào bạch cốt đại điện. Bạch cốt đại điện bên trong, mấy trăm bộ xương khô ở nơi này, những thứ này xương khô đều là bò lổm ngổm trên đất, tựa hồ khi còn sống đang quỳ bái nào đó người tồn tại. Ở đối diện bọn họ, là một cái xương trắng ngai vàng. Chỉ bất quá, cái này xương trắng trên ghế, là trống rỗng. Ngoài ra, đại điện này vậy không bảo vật gì. Lăng Vân ở vách tường chung quanh trên, ngược lại là phát hiện rất nhiều ngăn bí mật, chỉ là những thứ này ngăn bí mật bên trong đều là trống rỗng, rõ ràng bên trong mặc dù có bảo vật, vậy sớm bị người lấy đi. Ồ, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt rơi vào vậy xương trắng trên ghế. Hắn phát hiện, cái này xương trắng ngai vàng, bất ngờ ẩn chứa một cái mạnh mẽ trận pháp. Giới tử đại trận, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này xương trắng ngai vàng bên trong tích chứa trận pháp, tên giới tử đại trận, là che trời giới tử trận bản đơn giản hóa, có thể che đậy hơi thở. Cho dù là che trời giới tử trận bản đơn giản hóa, cũng là phá hư cấp bậc. Cho nên, những người khác nhất định là bị này che đậy, không có phát hiện xương trắng ngai vàng bất phàm. Lăng Vân không chút khách khí, 3 phút không tới liền đem đại trận này phá hỏng. Rắc rắc, quả nhiên như hắn sở liệu, phá hỏng giới tử đại trận sau đó, cái này xương trắng ngai vàng liền có thể mở. Sau đó, Lăng Vân phát hiện cái này xương trắng ngai vàng bên trong, ẩn núp là một tấm cổ phù. Xúc địa thành thốn phù, Lăng Vân trong mắt thấm ra vẻ kinh dị, cái này xương trắng ngai vàng bên trong, ẩn núp lại là trương xúc địa thành thốn phù. Xúc địa thành thốn phù, đây là thật linh cấp bảo vật. Đối với cái này đại la thượng giới người mà nói, cho dù là phá hư cường giả, chân linh cấp bảo vật giống vậy có thể nói là chí bảo. Vậy bất tử lão tổ sẽ đem cái này xúc địa thành thốn phù, như vậy thận trọng chuyện lạ phong dấu, không thể nghi ngờ là kiện chuyện rất bình thường. Đổi thành kiếp trước, Lăng Vân đối với cái này cổ phù khẳng định nhìn hờ hững. Nhưng hiện tại, cái này cổ phù đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng là chân quý. Xúc địa thành thốn phù, phân là không cùng cấp bậc. Tờ này xúc địa thành thốn phù, hiển nhiên là cấp bậc thấp nhất, cũng chính là cấp thấp chân linh cấp. Dù vậy, nó vậy xúc địa thành thốn phạm vi, cũng có thể đạt tới 100 mét. Cũng chỉ nói 100 mét bên trong, chỉ cần Lăng Vân vận dụng cái này xúc địa thành thốn phù, có thể ngay tức thì dịch chuyển bất kỳ một người nào địa phương. Dĩ nhiên, đây không phải là chút nào không hạn chế. Tờ này xúc địa thành thốn phù rõ ràng sử dụng qua, còn dư lại năng lượng không hề nhiều. Lấy Lăng Vân xem xét, nó thật nhiều còn có thể sử dụng nữa 3 lần. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ chỉ có thể làm bảo vệ tánh mạng tới sử dụng. Chỉ là, Lăng Vân cau mày, cái này xúc địa thành thốn phù bên ngoài, còn bị xương trắng ngai vàng năng lượng khóa, trận pháp Lăng Vân có thể phá, điều này có thể tính khóa nhưng chỉ có thể cưỡng ép phá. Mà đây năng lượng khóa, là thái hư cấp bậc, Lăng Vân nếu như toàn lực ứng phó, công kích liên tục cái 10 mấy phút, đại khái cũng có thể phá. Nhưng động tĩnh này quá lớn, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Trừ những thứ này ra, bên ngoài đại điện còn có những người khác, hắn công kích được một nửa, có lẽ những người khác liền sẽ đi vào, không như vậy nhiều thời gian. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, cái này xương trắng ngai vàng năng lượng khóa, nhưng thật ra là cùng cái này bạch cốt đại điện một khối. Chỉ cần dung chuyển cái này bạch cốt đại điện vách tường, tiêu hao bạch cốt đại điện năng lượng, là có thể suy yếu năng lượng khóa năng lượng. Lúc này Lăng Vân thì có quyết định, hắn không chút nghĩ ngợi, đem xương trắng ngai vàng phục hồi như cũ, lau đi hết thảy dấu vết. Ngay sau đó, Lăng Vân liền ẩn núp, đại khái qua 5 phút, bên ngoài liền xuất hiện hàng loạt tiếng bước chân, là những võ giả khác, rốt cuộc xuyên qua bạch cốt môn hộ, đi tới bạch cốt đại điện bên ngoài. Cùng Lăng Vân tới như nhau, những võ giả này thời gian đầu tiên liền gặp gỡ đại điện công kích. Tại chỗ liền có mấy tên võ giả tử vong, nhất thời, trên 100 tên võ giả lần nữa liên hiệp. Ước chừng xài 2 tiếng, những võ giả này mới cưỡng ép phá hỏng bạch cốt đại điện phòng ngự, đem những xương trắng kia bàn tay cũng nổ, lúc này mới tiến vào đại điện. Lần này, bọn họ trả giá cao thảm hại hơn mãnh liệt, chết hơn 50 người. Vốn là 150 nhiều người, chỉ còn lại 99 người. Lúc này những võ giả này sắc mặt cũng vô cùng làm khó xem. Càng bọn họ muốn hộc máu phải, đại điện này bên trong lại là trống rỗng một phiến, tất cả ngăn bí mật đều bị người mở ra. Lăng Vân, nhất định là vậy Lăng Vân. Cái này ngược lại chưa chắc, vậy Lăng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng không thể nào ung dung tiến vào đại điện này, có lẽ hắn căn bản là không có tiến vào qua nơi này. Chẳng lẽ cái này bất tử bí cảnh, còn có những người khác? Đám người võ giả bàn luận sôi nổi, ngay trong bọn họ, không thiếu trí giả, rất nhanh vậy ý thức được, cái này bất tử bí cảnh bên trong, sợ rằng lúc ban đầu liền vượt quá 170 người, rất có thể còn có những người khác ở. Hơn nữa, bọn họ không hẹn mà cùng cũng nhớ đến một người. Lục Sơn Hải, dẫu sao Lục Sơn Hải thực lực cực mạnh, bất tử bí cảnh mở lúc nhưng là tung tích không rõ, cái này rõ ràng không bình thường. Cuối cùng, 99 người không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể rời đi bạch cốt đại điện, đi bất tử bí cảnh những địa phương khác tìm cơ duyên. Cùng bọn họ sau khi rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, chính là Lăng Vân. Cứ việc cái này bạch cốt đại điện lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở 150 nhiều tên hư cảnh cường giả phá hoại hạ, vậy cơ hồ tan vỡ thành phế tích. Những xương trắng kia vách tường đều bị hủy đi, xương trắng ngai vàng, giống vậy bị mấy tên hư cảnh cường giả lật. Nhưng bởi vì giới tử đại trận tồn tại, cái này xương trắng ngai vàng bên trong không có bất kỳ đặc thù hơi thở phát ra, cho tới những cái kia hư cảnh cường giả, đều đưa cái này xương trắng ngai vàng làm phổ thông xương trắng chế tạo ghế ngồi. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí, lần nữa mở ra xương trắng ngai vàng. Đúng như Lăng Vân sở liệu, cái này xương trắng ngai vàng bên trong năng lượng khóa là cùng bạch cốt đại điện tương liên. Giờ phút này, bạch cốt đại điện bị phá xấu xa, điều này có thể tính khóa cũng không công tự tan. Lăng Vân ung dung liền đem bên trong xúc địa thành thốn phù bắt vào tay. Đạt được bùa này sau đó, Lăng Vân không có ở cái này dừng lại, đi theo trước mặt những cái kia võ giả bước chân, vậy hướng bất tử bí cảnh chỗ sâu hơn lao đi. Chương 857, năm màu ma liên, những thứ khác khí thế hung hăng hư cảnh cường giả không cùng, Lăng Vân từ đầu đến cuối thu liếm hơi thở, không tiếng động bí mật đi. Dọc theo con đường này, Lăng Vân gặp phải không thiếu cơ duyên. Ví dụ như bất tử lão tổ lưu lại bảo vật và công pháp. Rất nhiều hư cảnh cường giả đều ở đây tranh đoạt những cái kia cơ duyên. Lăng Vân bước chân lại không có dừng lại. Hắn không lành lặn nguyên thần đã cảm ứng được, ở nơi này bất tử bí cảnh chỗ sâu, có bất phàm chập chờn. Rất hiển nhiên, chân chính vật có giá trị, ở nơi này bất tử bí cảnh chỗ sâu. Một khắc thời gian hơn sau, Lăng Vân đi tới bất tử bí cảnh chỗ sâu. Hắn dừng bước lại, đứng ở một nơi trên gò núi. Phía trước, bất ngờ có cái hồ, chỉ là hồ nước,

Lục Sơn Hải nói, đem đồ giao trả lại cho ta, ta có lẽ còn có thể cân nhắc, tha ngươi và ngươi đệ tử một mạng, nếu không, các ngươi đều phải chết. Ở hắn nói chuyện lúc đó, đã có lẫm liệt sát ý phóng thích. Cái này làm cho bốn phía những người khác, đều cảm giác được dùng cả mình. Phải không? Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Sơn Hải. Qua một hồi, hắn cười. Mới đầu hắn hoàn chỉ là thấp giọng cười, về sau thì trở thành cười to, ha ha ha, không nên chọc giận ngươi, hoàn tha ta và đệ tử ta một mạng. Sau khi cười lớn xong, hắn nụ cười thu lại, thanh âm bỗng nhiên như trời giận sấm, Lục Sơn Hải, ngươi coi là cái thứ gì, cũng xứng ở ta Lăng Vân trước mặt, nói lời như vậy. Càn rỡ, Lục Sơn Hải tức giận, Lăng Vân không sợ chút nào, bàn tay đem vạt áo đi về sau một vung, thét dài nói, họ Lục, nghe người ta nói ngươi cho bổn tọa định cái gì chó má biển chết hước hẹn, bổn tọa tới hôm nay này, chính là muốn hỏi một chút, ngươi cho mình chuẩn bị xong nghĩa địa liền sao? Nếu như không có, vậy ngày hôm nay cái này bất tử bí cảnh, liền trực tiếp làm ngươi phần mộ tốt. Thiên địa run run, vô biên cuồng nộ, từ Lục Sơn Hải trong cơ thể bộc phát ra. Cái này lửa giận, hóa thành mút trời gió bão. Cùng thời khắc đó, mọi người chung quanh đều là sợ hết hồn hết vía, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Bọn họ nghe được cái gì? Lăng Vân lại có thể hỏi Lục Sơn Hải, có hay không cho mình chuẩn bị xong nghĩa địa? Tên này, thật là thứ vô cùng gan dạ. Đầu tiên là cướp đoạt Lục Sơn Hải năm màu hoa sen, như vậy tựa hồ cũng ngại đối với Lục Sơn Hải kích thích không đủ, lại đang cái này công khai giễu cợt Lục Sơn Hải. Thứ không biết chết sống, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Lục Sơn Hải trong đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, giờ khắc này hắn, không thể nghi ngờ là thật bị Lăng Vân chọc giận. Một cổ hơn xa trước, hắn đối phó cái khác hư cảnh cường giả uy thế, lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía cuộn sạch. Nhưng mà, Lăng Vân so Lục Sơn Hải càng động thủ trước. Phịch, nháy mắt tức thì, Lăng Vân mặt đất dưới chân, liền chợt nổ tung. Không khí chấn động, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên bay lên không, tựa như một đầu bị tống giam vạn năm viễn cổ hung thú, đột nhiên đánh vỡ cúi, lấy khủng bố tuyệt luân thế, ầm ầm giết hướng Lục Sơn Hải. Một màn này, lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người những người khác. Mọi người đã không biết nên đánh giá thế nào Lăng Vân. Rất nhiều người cũng mộng ở, cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân ý tưởng. Bọn họ rất muốn hỏi, Lăng Vân đến tột cùng là đâu tới dũng khí, đối với Lục Sơn Hải chủ động phát ra công kích. Bất quá, bọn họ không thể không nói, Lăng Vân tốc độ thật rất nhanh. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Vân thì đã đi tới Lục Sơn Hải trước người, không có bất kỳ hoa tiếu gì, trực tiếp ra quyền. Tự tìm cái chết, Lục Sơn Hải bộc phát tức giận, Lăng Vân hành động này, không khác nào công khai khiêu khích hắn. Trước hắn đối với Lăng Vân, hoàn không nhiều lắm sát ý, dẫu sao ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là một hậu bối. Nhưng hiện tại, hắn đã đối với Lăng Vân, sinh ra băng hàn triệt cốt ý định giết người. Con kiến hồi đồ, cũng dám tới khiêu khích Cự Long. Lục Sơn Hải giống như một tôn cao nhất thần linh, ầm ầm bước ra một bước, giống vậy một quyền hướng về phía Lăng Vân, hung hăng đập ra. Hắn muốn một quyền, cầm Lăng Vân trực tiếp đánh bể. Mà không thể nghi ngờ, hắn một quyền này coi là thật vô cùng là khủng bố. Một quyền đánh ra, bộc phát ra lực lượng, giống như sông băng lật, ung dung liền đạt tới 60 tỷ cân. Ngập trời dùng mình, ngay tức thì lan truyền mấy ngàn mét, để cho bốn phía đám người đều cảm giác được, cái này toàn bộ đảo nhỏ nhiệt độ, đều xuống hàng hơn 10 độ. Cùng Lục Sơn Hải ngược lại, Lăng Vân quả đấm phủ đầy lửa cháy mạnh. Một khắc sau, lửa cháy mạnh quyền, cùng sông băng quyền đụng. Cái này cho người cảm giác, thật là giống như là một viên đốm lửa nhỏ và băng tinh va chạm. Bốn phía tất cả mọi người muốn đương nhiên lấy là, Lăng Vân khẳng định sẽ bị Lục Sơn Hải đánh bể. Còn sót lại lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế tìm chỗ chết. Lục Sơn Hải đây chính là đỉnh cấp ngọc hư cường giả, cho dù hắn ở trước mặt đối phương, đều phải đàng hoàng. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, chủ động đi khiêu khích Lục Sơn Hải. Rất rõ ràng, Lăng Vân khẳng định sẽ bị trong nháy mắt giết. Thua thiệt hắn trước kia còn nghĩ, có một ngày nhất định phải tự tay tiêu diệt Lăng Vân, để cho Lăng Vân biết đắc tội hắn hậu quả. Hôm nay nguyện vọng này, xem ra là không cách nào thực hiện. Chỉ là, một hồi kinh khủng vang dội, thức tỉnh mọi người. Kết quả chiến đấu, cũng không phải là mọi người tưởng tượng nghiền ép. Lục Sơn Hải đúng là mạnh mẽ. Một trận này va chạm dưới, Lăng Vân bị đánh lùi mấy chục mét, hai chân trên đất, lưu lại hai đạo sâu đạt hai thước rãnh. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ là, Lục Sơn Hải vậy lui về phía sau ba bước. Dưới so sánh, Lục Sơn Hải vẫn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể cái này như cũ đối với các người, tạo thành sóng thần vậy đánh vào. Lục Sơn Hải đây chính là đỉnh cấp ngọc hư cường giả, sống 300 năm, trước đây không lâu Hoàn Ung Dung đã đánh bại Trần Hào. Mà Lăng Vân,

Lục Sơn Hải đã chạy ra khỏi hơn 2.000 mét. Hắn ngầm thở phào, cảm giác được mình cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo hắn trong mắt liền hiện lên nồng nặc hận ý. Ngày hôm nay thù, hắn nhất định phải báo. Đi qua mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn đã nhận ra được mình lãnh vực sơ hở, đồng thời đoán được Lăng Vân thực lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hoàn thiện lãnh vực là có thể tấn thăng thái hư. Đến lúc đó hắn lại tới chém chết Lăng Vân, người sau tuyệt đối không thể nào lại là hắn đối thủ. Hắn cũng chú ý tới phải, đã có một đám côn trùng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng hắn đuổi theo. Cho đến những côn trùng này đi tới hắn bên người lúc đó, hắn mới có loại lông măng cao vút cảm giác được nguy cơ. Nhưng đã không còn kịp rồi, vù vù, một đám côn trùng, bỗng dưng nhào vào trên người hắn. À, Lục Sơn Hải phát ra kêu thảm thiết, những côn trùng này chính là Lăng Vân Phệ Thần Trùng. Phệ Thần Trùng thực lực, hôm nay liền cùng Khuy Hư cường giả kém không nhiều. Nếu như là thời khắc bình thường, chúng không thể nào uy hiếp được Lục Sơn Hải, sẽ bị Lục Sơn Hải ung dung đập chết.